Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vừa nói chuyện với em, nhìn bóng lưng hình như là Từ Trì thì phải. Đầu tiên ánh mắt Chu Đông có vẻ đầy thờ ơ, nhìn lên bầu trời đêm xa xa, rồi sau đó từ từ rời xuống quan sát gương mặt nhìn nghiêng của cô. Cơn gió lạnh từ xa thổi đến, làm lay động bóng cây cầu in trên mặt nước. Gương mặt của Trần Tri Tri trong đêm giá rét càng có vẻ sâu kín. Tại sao em không nói gì? Anh bảo em phải nói cái gì? Em không định cho anh một lời giải thích sao? Trần Tri Tri biết, chỉ cần anh nhìn thấy người nói chuyện với cô là Từ Trì, tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhưng hôm nay thực sự tâm tình của cô không được tốt lắm, cho nên cô rất không muốn nói chuyện, càng không muốn giải thích gì hết. Trần Tri Tri khoác áo lên vai, nói sơ lược vài câu. Chẳng có gì để giải thích cả, chẳng qua bọn em chỉ nói chuyện phiếm mà thôi. Chủ động dừng bước, Trần Tri Tri vẫn đi về phía trước mấy bước, nhưng thấy anh vẫn không đuổi theo, cũng đành dừng lại quay đầu nhìn anh. Chủ động đứng tại chỗ nói với cô. Tri Tri à, hôm nay là sinh nhật của Lã Phương, em biết đó. Anh ấy vốn dĩ không muốn nói cho bọn anh biết. Anh ấy chia tay với bạn gái, nên cũng không muốn làm gì nhiều. Là anh và Phương ca, hai người bọn anh đã phải tốn rất nhiều công sức mới kéo anh ấy ra được, và muốn để cho anh ấy vui vẻ một chút. Nhưng anh ấy ngàn vạn lần nhắc là nhất định phải đưa em đi đến cùng, bởi vì em là bạn gái của anh. Anh ấy không muốn để cho em bị lẻ loi. Từ ngày tự trường tới nay, anh ấy vẫn rất quan tâm đến em, có đúng không? Chủ động mở miệng nói tiếp. Vừa rồi em bảo anh đến nói với Lão Vương một tiếng, anh đã nói. Lão Vương khoác khoác tay, không để bụng chuyện bị mất mặt, còn hỏi anh rằng có phải là mấy người bọn anh say rượu làm cho em sợ hay không. Anh nói không phải vậy, nhưng trong lòng anh rất nghi ngờ. Rõ ràng em không có việc gì, tại sao hết lần này tới lần khác đột nhiên lại không muốn đi? Mãi về sau anh mới nhớ ra là do em gặp Từ Trì. Lúc ấy em còn đứng ở cửa hàng hàn huyên với hắn một lát. Chủ động bước đến gần hơn. Trì Trì à, đây chỉ là một việc nhỏ, nhưng em có thể nói cho anh biết hay không? Hắn đã nói cái gì với em làm cho tâm tình của em đùng một cái trở nên xa xút như vậy? Ngay cả việc chỉ là kể lại qua quýt cho anh nghe một chút cũng không muốn ư? Trần Chi Chi bị anh trách móc, vẫn đứng tại chỗ im lặng không nói gì. Chủ động không muốn tức giận với cô, nhưng chu quy anh vẫn cảm thấy bản thân mình thật là đáng buồn. Anh không muốn vì một chuyện nhỏ như vậy mà trở nên xa cách với cô. Chuyện làm anh khó chịu chính là tại sao cô chưa bao giờ suy nghĩ cho anh. Những người kia là bạn bè của anh, bọn họ không phải là không hỏi trước ý kiến của cô rồi, nhưng mà cô đã nói đi là đi, tuyệt đối không chấp nhận cho anh suy nghĩ. Mà chuyện của Từ Trì lại khiến không vui như vậy, nhưng cô lại không mảy may có ý định dốc bầu tâm sự với anh. Nhưng khi nhìn cô đứng một mình bất động ở nơi đó, chủ động lại thấy mềm lòng. Em mặc áo khoác vào đi, hiện giờ có gió lớn đấy. Anh không nhịn được lên tiếng, ngữ điệu đã nói trở nên bình thường. Biết rất rõ mối quan hệ giữa cô và Từ Trì không thể nào đơn giản như là vẻ bề ngoài. Anh đoán chắc chắn trước kia bọn họ đã có quan hệ với nhau. Chỉ có điều là Trần Tri Tri chưa bao giờ nói ra, cho dù anh có hỏi cũng không nói. Tại sao cô tự như vẫn còn một lớp phòng ngự gì đó với anh, khiến anh không thể đi sâu vào nội tâm của cô được? Trần Tri Tri nghe anh mặc áo khoác vào khẽ nói. Anh giúp em nói lời xin lỗi với Lão Phương. Tuần này em có thời gian, muốn mời anh ấy đi ăn cơm. Được. Anh không cần tiễn em nữa đâu, tự em trở về là được rồi. Chủ động buông mắt nhìn cô, cô vẫn cúi đầu không chịu nhìn thẳng vào mắt anh. Vốn định hỏi có phải cô tức giận chuyện gì hay không, nhưng vẫn lại nhịn được. Anh đối xử với cô có vẻ quá để ý, quá quan tâm, ngược lại sẽ khiến cô không thông cảm với anh. Được rồi, em đi về trước đi, anh chỉ tiễn em đến đây thôi. Tri Tri, chẳng phải cậu nói định đi suốt đêm sao? Sớm như vậy mà đã trở lại rồi. Ừ. Cô chỉ đáp lại một tiếng đơn giản, trở lại phòng ngủ. Trần Tri Tri không có tâm tình nào mà trả lời, cũng không muốn làm gì cả. Ném chiếc túi ở trên bàn, quần áo cũng không cởi ra, cứ để vậy mà leo thẳng trên giường đi ngủ. Trong phòng ngủ, hai cô gái mặt đối mặt nhau, cuối cùng là vẫn băng tỉ lên tiếng hỏi trước. Cãi nhau với Chu Đông à? Không phải. Trần Tri Tri nghiêng người, giọng nói nghe buồn buồn. Vậy là chuyện gì? Trần Tri Tri không đáp. Băng tỉ rất nhanh liền nhớ lại, đi tới hỏi. Có phải hắn lại nói yêu cầu em như vậy hay không hả? Em không chịu đồng ý, hắn liền cả giận. Quả nhiên, người đàn ông không phải là một thứ tốt mà. Bằng Tỷ căm phẫn, sụp sôi nắm chặt hai tay lại. Không phải vậy đâu, không liên quan tới anh ấy. Trần Chi Chi phủ nhận, ngồi dậy ôm gối đầu nhẹ nhàng nói. Vậy là cái gì? Mau nhìn đi. Một nữ diễn khác đang lên mạng đột nhiên vẫy tay gọi các cô. Mọi người mau mau tới đây lại nhìn này. Trên mạng có người post ảnh Tử Trì cũng với một nữ sinh khác vào khách sạn. Bạch Tề lật này ao rồi, thật là có cầu huyết đi. Post cái gì chứ? Bằng Tỷ ba bước thành hai bước chạy bổ tới, nhìn chằm chằm vào nữ sinh trên màn hình máy tính. Bức ảnh được chụp bằng điện thoại di động, mặc dù có vẻ hơi mờ, nhưng cũng có thể thấy Tử Trì và nữ sinh kia rất thân mật, dịu dàng ôm nhau sát sạt. Nơi bọn họ đang tiến vào chính là Vinh Hoa Tâm Quán ở phao phía chợ. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bọn họ định làm gì. Tớ nhổ vào, nhổ vào. Bằng Tỷ sắp không nhịn được nữa, bất giác giơ hai quả đấm lên quơ múa. Cái tin tức này thực sự là quá đột ngột. Thật là bát quái chi hồn xuất xuất dục động đi. Quá vi diệu, thật là quá vi diệu mà. Hiển nhiên việc này chính là muốn cho Bạch Tề nhìn thấy đấy mà. Hay thật đấy, đúng là tình cầu huyết ngược luyến trong chuyện tình yêu rồi. Mau lướt xuống xem dưới mới đi, xem Bạch Tề có đáp lại cái gì không. Tối hôm nay chị đây, chỉ muốn xem cái đó thôi. Bằng Tỷ nắm chặt quả đấm, nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt hừng hực tỏa sáng. Wow, nữ sinh kia vừa loát thêm một tin mới kinh ngạc lên tiếng kêu. Chớp mắt một cái, mà đã đầy bình luận rồi đây này, thật là quá nhanh đi. Trần Chi Chi đã sớm nằm xuống rồi. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng một lát, sau đó kéo chăn che kín đầu. Trần Chi Chi vốn đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, chợt cảm thấy chuông điện thoại di động để bên cạnh gối vang lên. Trong mơ màng, Trần Chi Chi nghĩ mình vừa mới chợp mắt mới được một lát thôi. Tiếc rằng tiếng chuông lại vang lên dồn dập không ngừng. Không thể làm gì khác hơn, Trần Chi Chi đành từ trong chăn trui ra, cầm lấy điện thoại di động. Bên kia truyền đến tiếng nhạc ầm ầm, còn có một giọng nam quen thuộc vang lên. Chi Chi à, anh là Lão Vương đây. Em ngủ rồi à? Dạ không ạ. Trần Chi Chi cố gắng tỉnh táo. Có chuyện gì không anh? À, cũng không có việc gì. Anh chỉ muốn hỏi em một chút. Hôm nay em và chú Đông cãi nhau à? Trần Chi Chi chống tay phải ngồi dậy, phát hiện trong phòng ngủ đèn điện vẫn sáng trưng, tuyệt nhiên chưa hề tắt. Tất cả mọi người vẫn còn chưa ngủ, xem ra chưa tới 11 giờ. Không cãi nhau, sao vậy anh? À, vì hôm nay anh thấy tâm tình của em và chú Đông dường như cũng không được tốt lắm. Cậu ấy trở lại và đang uống rượu ở đây, ngay cả họ hát cũng không muốn. Trong điện thoại di động, trừ tiếng nhạc đinh tai nhức óc, bên ngoài vọng tới, ngoài giọng quang quác của Phương Ca. Để tôi hát, đừng tranh của tôi. Nhưng một lát sau, âm thanh kia cũng nhỏ lại. Chắc là Lão Vương đã đi ra chỗ khác nào đó xa xa một chút. Chị Trì à, em và chú Đông cãi nhau không phải là do chuyện tổ chức sinh nhật của anh chứ? Anh đã sớm nói với cậu ấy rồi, anh không muốn tổ chức ầm ĩ làm gì. Các cậu ấy không nên. Không phải như vậy đâu. Lão Vương vừa nói đến đây, trong lòng Chi Chi liền cảm thấy áy náy, mấp máy môi. Thật xin lỗi Lão Vương, hôm nay em về trước, lại không tự mình nói với anh một tiếng. Lúc đó em có một chút việc, cho nên... Rất nhanh giọng của cô bị Lão Vương cắt ngang. Không sao, không sao đâu. Chủ động cũng đã nói với anh, trong người em không được khỏe, lại còn có bài tập phải nộp. Chẳng qua là khi cậu ấy trở lại, thì bộ dạng tâm tình có vẻ không được tốt lắm. Anh lại còn tưởng rằng hai người cãi nhau cơ đấy. Lão Vương bên kia cười hăng hắc. Trần Chi Chi lại càng áy náy hơn. Lão Vương à, lần sau em mời anh đi ăn cơm nhé. Được, nhờ đưa cả các mỹ nữ trong phòng của em theo đấy. Đây chính là ưu điểm của Lão Vương. Cho tới nay chưa bao giờ anh tức giận với ai. Hơn nữa những chuyện khó xử, anh đều có thể pha trò cười để hóa giải ra tất cả. Trần Chi Chi cũng cười, tay đặt ở trên chăn, thở vào một cái thật nhẹ nhõm. Nghe thấy Lão Vương bên kia tiếp tục nói. Tối nay chủ động uống cũng không ít đâu, không biết cậu ấy có thể đi về nhà được nữa không. Anh ấy phải về nhà sao? Ừ, lúc 10 giờ cậu ấy nhận được một cuộc điện thoại, nói giáo sư Phương mới nhận được một hạng mục, bảo cậu ấy sáng sớm ngày mai qua đó. À, Trần Chi Chi nhìn chằm chằm vào chăn, lặng lẽ đáp lại một tiếng. Lão Vương bên kia nghe chừng Trần Chi Chi trong lúc nhất thời chưa thể trả lời liền nói tiếp. Thật ra thì anh vẫn cảm thấy chủ động thật sự không thể. Anh đã ở cùng với cậu ấy được 2 năm, coi như cũng hiểu rõ về con người của cậu ấy. Cậu ấy không hút thuốc lá, không uống rượu. Học tập làm việc cũng rất nghiêm túc. Đối xử với mọi người cũng tốt, đặc biệt là rất trọng tình. Trong phòng của bọn anh thấy cậu ấy là người khá nhất. Sinh nhật lần này của anh, cậu ta nói phải làm cho ra trò. Có thể là do cậu ta cảm thấy anh không được vui khi chia tay bạn gái. Dần dần tốc độ nói của Lão Vương chậm lại. Thật ra thì anh thấy cậu ấy thật sự đặc biệt coi trọng em. Mọi chuyện đều nghĩ cho em. Chưa bao giờ có chuyện gì dính dáng với cô gái khác. Hơn nữa anh nghe cậu ấy nói, hai người bắt đầu yêu từ khi còn là bạn học hồi cao trung. Tình cảm cũng đã trải qua nhiều năm như vậy rồi. Cho nên có lúc nếu tinh khí của cậu ấy nóng nảy một chút, cũng chỉ là có cách chưa bày tỏ đúng. Em nói xem, có phải như vậy không? Vâng, em hiểu mà. Trần Chi Chi biết Lão Vương đang khuyên giải mình. Thật ra thì hôm nay cô cảm thấy giữa cô và Chu Đông chẳng có chuyện gì xảy ra. Thật sự Chu Đông cũng đã hỏi cô, nhưng bây giờ anh ấy lại uống nhiều như vậy, làm cho Lão Vương phải gọi điện thoại tới thế này. Có thể anh đã hiểu lầm chuyện gì rồi chăng? Một ý nghĩ chợt lóe lên. Để em đi đón tới Chu Đông trở về nhà nhé. Đã muộn thế này, em đi liệu có tiện không? Hay là để cho... Trần Chi Chi nghiêng người, nhìn ra cạnh giường, nhìn đồng hồ trên bàn của nữ sinh ở giường đối diện. Không sao đâu, hiện tại mới hơn 10 giờ 18 phút. Em sẽ đến đó rất nhanh thôi. Ừ, tốt lắm. Lão Vương vui mừng công xiết đáp trả. Anh sẽ nói với chủ đồng, bảo cậu ấy chờ em đến. Dạ vâng. Trần Chi Chi cúp điện thoại, bỏ xuống giường đi giày. Dù sao cô cũng chưa cởi quần áo, với tay cầm túi vội vã chạy qua đầu tóc rồi đi ra cửa. Đến phòng karaoke, cô thấy Chu Đông đang siêu vẹo tựa vào trên ghế salon trong phòng, nhắm mắt để nghỉ ngơi. Ngay chính giữa bàn trà bằng thủy tinh xếp đến hơn 20 chai bia. Có chai còn chưa mở, có chai đã trống không. Không khí trong phòng khắp nơi đều là mùi bia rượu. Cũng không biết anh đã uống bao nhiêu rồi. Ánh đèn màu lam xoay vòng chiếu trên vách tường chạm trổ hoa văn trắng tuyền. Trên màn hình karaoke khổng lồ ngập tràn màu sắc trắng nhờ nhờ chính là bài hát mà Phương Ca đã chọn. Lúc này Phương Ca đang nhảy trên ghế salon, vươn cổ ra cào đến khàn giọng. Trần Tri Tri nhìn tới Chu Đông một chút, sờ sờ vào gương mặt của anh, hơi cúi người xuống hỏi một câu. Anh đã đỡ hơn chưa? Giọng của cô mềm mỏng khẽ khàng vang lên trong căn phòng, bao bốn mặt được bố trí cách âm, nghe có vẻ đặc biệt yếu ớt. Vậy mà Chu Đông lại chẳng phản ứng với tiếng gọi này, bất giác đưa tay lên nắm được cổ tay của cô. Ánh mắt không hề mở ra, kêu một tiếng chê chê. Trần Tri Tri ngưng mắt nhìn anh im lặng không nói gì, sau đó quay đầu nói với Lão Vương. Em đưa anh ấy về đây. Ừ, nhớ nhất định phải nhắc nhở cậu ta, sáng sớm ngày mai đúng 8 giờ phải đến chỗ giáo sư Vương đấy. Còn nữa, bảo cậu ấy nhớ mang theo cả USB đã lưu bản thiết kế hệ thống công tin của công ty nhé. Dạ vâng, em nhớ rồi. Trần Tri Tri khoác tay Chu Đông lên vai mình dìu ra cửa. Quả thật Chu Đông đã uống quá say, không còn một chút tỉnh táo. Hai gò má đỏ rực. Đây là lần đầu tiên Chi Chi thấy anh uống lợi hại như vậy. Cũng không đi nổi nữa. Cả người đè lên trên người cô. Rốt cuộc vất vả lắm, cô mới đỡ anh đến lầu dưới của ký túc xá nam sinh. Lại bị bác bảo vệ của ký túc nam ngăn lại. Bạn học này, bây giờ đã muộn rồi. Bây giờ là thời gian các bạn nam đi tắm rửa. Nữ sinh không thể tùy tiện vào phòng ngủ của nam sinh được đâu. Anh ấy uống say. Cháu chỉ đưa anh ấy vào phòng nghỉ ngơi thôi mà. Trần Chi Chi phải rất vất vả giải thích thì bác bảo vệ mới cho đi. Nhưng chưa xong, cô còn phải lấy thẻ sinh viên ra làm chứng, sau đó ghi tên và lớp học của mình vào sổ. Trần Chi Chi vừa bị Chu Đông đã say khướt dựa vào, lại còn phải móc thẻ sinh trong túi ra, vừa viết, thực sự là rất vất vả. May mà phòng của Chu Đông lại ở lầu 2 rất gần, Trần Chi Chi mới không ngại phiền đưa anh lên thẳng cửa phòng ký túc xá nam sinh. Cuối cùng sau khi nâng anh lên ghế ngồi, Trần Chi Chi mới thở phào một hơi, mệt tới mức ngồi thở dốc thật lâu, mới đến máy uống nước bên cạnh lấy một chén nước. Anh uống nước nhé. Có lẽ do vừa rồi phải đi một đoạn đường với nhiệt độ ban đêm rất lạnh, nên lúc này tình trạng của Chu Đông dường như cũng tốt hơn rất nhiều. Anh đã có thể ngẩng đầu lên, tự day day huyệt thái dương của mình. Nhận ra Trần Chi Chi đang đưa nước cho mình, Chu Đông gắng gượng uống một chút. Anh không uống nữa sao? Chu Đông lắc đầu một cái. Trần Chi Chi lại đưa Chu Đông trở lại. Cô mệt chết đi được. Thấy trong cái ly kia vẫn còn thừa nhiều nước, cô liền trực tiếp ngửa đầu uống hết, đặt cái ly bên cạnh bàn. Chu Đông quay đầu nhìn cái ly trống trơn. Cô uống. Đúng vào nơi anh vừa uống. Cách cái ly, đôi môi đã chạm vào nhau. 8 giờ sáng ngày mai, anh đến chỗ giáo sư Phương, nhớ mang theo USB, đã lưu file hệ thống không tin, có nhớ không? Trần Tri Tri đứng bên cạnh nói, chủ động có một chút mơ hồ trở nên thẫn thờ. Anh nhìn cái miệng ly giấy, dưới ánh sáng của bóng đèn tiết kiệm năng lượng, màu sắc trở nên óng ánh. Chu Đông, anh có nghe rõ không? Trần Tri Tri lại gọi anh một lần nữa, cô khom người xuống nhìn thẳng vào mắt anh. Gương mặt của cô, ánh mắt của cô. Đột nhiên Chu Đông cảm thấy cảnh vật chung quanh cũng biến đổi. Gương mặt của cô chính là nguồn sáng, là tiêu điểm, là ánh sao thần kỳ trong bầu trời đêm, là tinh linh trong sương mù, là ngày, tất nhiên là tất cả. Men rượu đang lén lút chảy trong cơ thể anh, quả thực đã làm cho tinh thần anh trở nên trụy lạc. Nó chạy dọc theo mạch máu với tốc độ ánh sáng bốc lên, từng chút một. Theo từng nhịp tim đập thình thịch, giống như là thiên thạch đang rơi xuống đất, vỡ tung ra thành vô số mảnh vụn. Niềm khao khát dục vọng vẫn giấu kín ở nơi sâu nhất trong lòng người lúc này đã bùng lên. Anh vẫn còn say sao? Trần Tri Tri quơ quơ tay trước mặt anh, cảm thấy anh có cái gì đó lạ lạ. Đột nhiên Chu Đông chuẩn xác bắt được tay cô, làm cho Trần Tri Tri hoảng sợ. Ánh mắt đồng thời rơi đến chỗ tay của bọn họ đang giao nhau. Chu Đông kéo mạnh cô về phía trước một cái. Vô tình cô đã nằm gọn ở trên người anh. Cùng lúc, anh tách hai chân cô ra, để cô ngồi dạng chân ở trên người mình, trực tiếp đụng phải chỗ nối tiếp, dắt lưng và bắp đùi của anh. Bọn họ đã kề sát bên nhau đến cực điểm. Lúc này, hai tay Trần Chi Chi vịn vào vai anh. Trọng tâm vừa mới ổn định lại một chút, cô liền nhận ra mình đang ngồi ở chỗ nào. Cách ngồi này hiển nhiên là quá mức mập mờ đi. Lưng Trần Chi Chi thoáng lui về phía sau, muốn tách ra khoảng cách với anh xa xa một chút. Xa như vậy cô mới có thể nhìn rõ. Trong tròng mắt của anh dường như là toàn sương mù dày đặc, tựa như toàn bộ số men rượu kia đều ngưng tụ ở trong mắt của anh vậy. Chủ Đông, anh say thật hay là giả vờ say đấy? Trần Tri Tri hỏi. Chủ Đông không trả lời, đột nhiên ông cô đặt trên vách bản sắt ở trước mặt, đồng thời đưa tay cởi từng chiếc khuy đồng ở trên chiếc váy jean ngắn của cô ra. Vốn dĩ Trần Tri Tri có thể phản kháng, nhưng lúc này cô cúi đầu nhìn anh, thấy mái tóc đen mềm mại của anh, thấy động tác gấp rút lẫn nhịp thở ngày càng dồn dập của anh, cô cũng không giơ tay ngăn cản nữa. Chủ Đông cởi đôi tất màu đen và chiếc váy jean, kéo chân trái của cô ra. Anh đưa mắt nhìn cặp đùi trơn bóng trắng nõn nà của cô một hồi. Trên đùi cô còn mặc một chiếc quần lót màu lam nhạt có chấm hoa li ti. Sau đó anh nghiêng người ra trước cách lớp quần lót hôn cô. Lúc đó Trần Tri Tri chưa biết làm thế nào, như vậy cũng là một cách yêu khác, nhưng cô cảm thấy thân thể mình như đang bị anh thiêu đốt. Từng đám lửa đang thiêu đốt cô. Hai tay cô chống ở trên bàn sách, cúi đầu nhìn. Đôi môi của anh đang nhảy múa trên da thịt ở chỗ mẫn cảm của cô, ẩm ướt nóng rực. Cô không kiềm chế nổi, phát ra tiếng rên khe khẽ, ngón tay lùa vào trong mái tóc của anh, khẽ gọi tên anh một tiếng. Chu Đông. Chu Đông dường như không nghe thấy. Anh đưa tay gạt lớp quần lót của cô ra để được áp sát gần cô hơn. Trần Tri Tri đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Đây không chỉ là lần đầu tiên cô bị người khác nhìn thấy, hơn nữa lúc này còn bị người ta hôn lên nơi thầm kín riêng tư của mình. Cảm giác xấu hổ trong lòng hòa lẫn với cảm giác vừa bỡ ngỡ vừa vui sướng trên cơ thể đang mạnh mẽ trào dâng trong cô. Trần Tri Tri không thể làm gì khác hơn đành ngẩng đầu như nhìn bóng đèn tiết kiệm năng lượng trên đỉnh đầu. Trước mắt cô ánh đèn trở nên óng ánh rực rỡ. Đột nhiên cô nghĩ tới Từ Trì, lúc này có thể cũng đang cùng cô gái kia lên giường rồi. Cũng có thể như vậy, cậu ta có hôn cô gái kia không nhỉ? Trần Tri Tri vừa nghĩ tới cảnh tượng kia liền lắc lắc đầu, cúi xuống nhìn Chu Đông. Anh vẫn đang hôn cô, dường như muốn chiếm đoạt lấy cô vậy. Thật ra cô biết anh uống say là bởi vì giận cô. Giận cô không chịu quan tâm đến anh, giận cô luôn tùy hứng, giận cô có thể để ý rõ ràng tới Từ Trì như vậy. Giận cô trong lòng có chuyện nhưng vẫn luôn gạt anh. Cô biết anh đang tức giận, nhưng có lúc thực sự cô không muốn nói cho anh biết, bởi vì cô cũng không biết nói chuyện đó như thế nào. Tự như nếu nói ra thì trở thành cố kỵ làm tổn thương anh vậy. Nhưng mà bây giờ cô có cảm giác mình đã có một chút hiểu ra rồi. Thì ra bản thân con người anh đang oán giận Từ Trì. Tại bản thân con người anh là người đã từng thích cô trước nhưng lại không được cô quan tâm, cho nên anh mới càng muốn được ngược đãi chính con người mình, để cho chính con người mình phải chịu bực bội, băn khoăn, mệt mỏi cùng với anh. cho nên lúc này cô mới có một chút mềm lòng. Đột nhiên Chu Đông dừng hôn cô. Trần Chi Chi nhìn lên mới phát hiện anh đang kéo khóa quần, cởi quần của chính mình ra, để lộ ra vật nam tính lúc này đã sớm cứng rắn. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ phận của phái nam dũng mãnh thẳng cứng, hoàn toàn khác với phái nữ. Cô cũng chưa từng nghĩ tới trên người Chu Đông còn cất giữ thứ gì khó chịu đến như thế. Ngay sau đó hai tay Chu Đông đỡ lấy mông cô, nâng lên khỏi mặt bàn. Trần Chi Chi đột nhiên sợ hãi. Cô biết anh muốn làm cái gì rồi. Vừa rồi anh hôn ở chỗ đó chẳng qua chỉ là bước khởi đầu, cũng giống như sờ ngực là một kiểu tiếp xúc dần dần. Anh không muốn cô phải cùng anh quá nhanh như thế. Đột nhiên Trần Chi Chi bắt đầu phản kháng. Chu Đông, đừng, không nên. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Chu Đông đã nhắm ngay vào nơi đó, hạ thấp người xuống, xuyên thẳng vào cô. Trần Chi Chi đau đến mức không kêu nổi thành tiếng. Cô rất đau, rất đau. Cảm thấy cả người mình giống như là bị bổ ra vậy, không còn một chút sức lực nào cả. Tất cả những suy nghĩ lộn xộn lúc trước đã biến mất không còn một chút gì nữa. Lúc này cô chỉ cảm thấy cảm giác đau đớn còn tươi nguyên, cơ thể cô bị xé nát vậy. Trần Chi Chi chợt khóc òa lên. Nhưng Chu Đông dường như đã bị ma nhập vào. Anh chỉ cảm nhận hình như mình đang làm gì đó trong giấc mộng. Rất muốn giấc mộng này kéo dài mãi. Bởi vì trong giấc mộng đó có anh và Trần Chi Chi. Trong giấc mộng chỉ có hai người bọn họ, giữa trời đêm tối đen, đưa hai tay ra cũng không thể nhìn thấy được năm ngón tay. Anh không nghe thấy giọng cô, anh chỉ có thể ôm lấy, mặc thân thể của cô trong ngực của mình. Thân thể của cô ấm nóng, sôi sảy và mềm mại. Nơi đó của cô thật chặt khít, kẹp lấy của anh rất khó chịu. Nhưng trong một dòng khoái cảm từ đáy lòng bắt đầu dâng cao, mạnh mẽ xông tới khắp các ngõ ngách của cơ thể. Cả người anh không có một chỗ nào không căng thẳng, không có một chỗ nào không thấy sảng khoái. Lúc này thân thể trong ngực anh đã thoáng trở nên bình thường trở lại. Tiếp đó anh dùng tay nâng mông của cô lên, áp sát lên bắp đùi non của cô bắt đầu chuyển động. Hơi thở căng thẳng như muốn ngừng lại. Anh nhắm mắt, hàng lông mi chấp chới run rẩy. Anh sợ mình sẽ bị tỉnh mộng. Khi ấy sẽ không còn được nhìn thấy thân thể này nữa. Cũng sẽ không bao giờ được gặp lại giấc mộng kỳ diệu này nữa. Trần Chi Chi mệt mỏi. Cô không biết mình đã dạng chân ở trên người anh bao lâu. Sau khi anh đã bắt trọn vẹn vào thân thể của cô không biết mình đã dạng chân bao lâu, chỉ cảm thấy mình đã không còn sức để khóc nữa. Chu Đông đã ngủ. Nhịp thở của anh rất bình ổn, mặt mũi bình thản, mặc dù tay vẫn đè trên người cô, nhưng không có lực. Trần Chi Chi dễ dàng thoát khỏi anh đứng dậy. Rất nhanh, một dòng nước ấm chảy xuống ở bên đùi. Trần Chi Chi cúi đầu kiểm tra xem xét một chút, rút một chiếc khăn giấy trên bàn lau sạch sẽ. Trên khăn giấy, ngoài chiếc dịch màu trắng, còn lẫn một chút tơ máu. Trần Chi Chi cắn môi, chăm chú nhìn kỹ một chút rồi ném nó vào đáy thùng rác mặc lại váy. Cô không hề muốn lần đầu tiên của mình lại ở căn phòng này dưới tình huống này. Anh cũng trong tình trạng hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì. Không hề tương tiếc, không hề vuốt ve an ủi. Chỉ có vật nam tính trần trụi đầy ham muốn. Cô ngước mắt nhìn Chu Đông. Chu Đông đã ngủ say. Anh không bao giờ là một người điềm đạm nữa. Không bao giờ là một người tốt đẹp nữa. Rất nhanh cô có cảm giác mình hận anh thấu xương. Cô hận anh. Cô rất hận anh. Hận anh chết đi được. Trần Chi Chi chỉnh đốn lại quần áo một chút, lau nước mắt rồi đóng cửa đi ra ngoài. Khi đi qua dưới lầu, cô bị bác bảo vệ gọi lại. Này, cô gái nhỏ, thẻ sinh viên của cháu. Trần Chi Chi mới nhớ ra thẻ sinh viên của mình còn để ở đây. Vì vậy cô quay lại mấy bước. Bác bảo vệ chỉ vào chỗ ký tên nói. Ký ở chỗ này. Mấy giờ phút này cháu đi ra ngoài phải ghi rõ đấy nhé. Trần Chi Chi nhìn thời gian mình vào ký túc. Chính là 22 giờ 28 phút. Hiện tại khi đi ra cũng mới chỉ 22 giờ 44 phút. Mới 16 phút. Nhưng cô giống như bị xe nghiền qua rồi ném vào không trung vậy. Thật là tức cười mà lại thật là bi thương. Có khoảnh khắc cô không thể tin được chuyện này thật sự đã xảy ra rồi sao. Nhưng sự đau đớn trên thể xác đang xác nhận với cô rằng đúng vậy, chuyện đó đã xảy ra. Sau khi trở về, Trần Chi Chi đi tắm rửa sạch sẽ. Khi cô trở về đã rất muộn. Ký túc xá đúng 11 giờ đêm là tắt đèn. Mà sau khi tắt đèn cũng không còn nước nóng nữa. Nhưng Trần Chi Chi vẫn nhất định đi tắm. Nhất định phải đi tắm. Cô một thân một mình bước vào cửa phòng tắm trong bóng tối của nhà tắm nữ. Nghe tiếng nước chảy róc rách. Chẳng ai hiểu rõ loại cảm giác mất mát bằng sự tự cảm nhận của chính bản thân mình. Cô cảm thấy mình quá ngu xuẩn. Ngu xuẩn tới mức hoàn toàn. Tự như là một kẻ quá trần độn, quá ngốc nghếch, quá ngu dốt. Tại sao khi đó cô lại phải nhớ tới Bạch Tề, nhớ đến Từ Trì, lại cho rằng mình có thể thử trải nghiệm qua cuộc sống của bọn họ, cảm thấy đắc chí khi mình cũng phải theo chân của bọn họ như thế. Nhưng rõ ràng là cô chưa hề chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí cũng không hề biết chuyện kia thú vị như thế nào cả. Cô cũng đã phản kháng, cũng đã sớm phản kháng. Trần Chi Chi ngồi xồm xuống ôm lấy thân mình. Cô thật là quá ngu xuẩn đi. Từ hơn 7 giờ sáng, Trần Chi Chi đã bắt đầu nhận được nhiều cuộc gọi từ Chu Đông gọi đến. Anh cứ gọi, cứ gọi, cứ cách mấy phút lại một cuộc gọi. Trần Chi Chi đã sớm tỉnh lại, nhưng cô không buồn để ý đến anh. Mới bắt đầu cô lấy gối đè lên để khỏi nghe thấy tiếng chuông réo lên. Tiếp đó chuyển đến chế độ yên lặng. Cuối cùng là cô tắt máy luôn. Làm ổ trên giường, đến hơi 11 giờ trưa thì Trần Chi Chi thấy đói bụng. Hôm nay vốn dĩ không phải có giờ lên lớp, nhưng khi cô ngồi dậy cũng không thấy các bạn cùng phòng đâu. Chỉ có ở phía giường đối diện cũng có một người nằm ở trên giường giống cô. Lúc này vẫn đang còn ở trên giường chơi trò chơi trên điện thoại di động. Trần Chi Chi tung tràn xuống giường, cầm theo một ít tiền, ngay cả điện thoại di động cũng không mang theo, định đi đưa một ít đồ ăn. Vừa xuống dưới lầu thì thấy Chu Đông đứng trên bậc thềm ngay cửa ký túc xá, nơi có bóng Trâm đang nhìn về phía này. Đến khi cô muốn quay đầu lại thì đã không kịp nữa rồi. Chi Chi. Chu Đông lập tức gọi cô lại đuổi theo. Hai người đứng ở một góc nơi cửa chính của ký túc xá. Trần Chi Chi quay nghiêng người, không hề nhìn anh cũng không nói chuyện. Chu Đông dừng trong chốc lát, đưa tay nắm lấy cánh tay cô. Em giận anh có phải không? Trần Chi Chi giật tay ra khỏi người anh, vẫn không nói lời nào. Thật xin lỗi, tôi hôm qua không phải là anh cố ý. Anh cho rằng đó chỉ là anh đang nằm mơ. Anh không hề có cái ý muốn cưỡng bức em. Trần Chi Chi vẫn không đáp lại, ngay cả ánh mắt cũng không chịu nhìn về phía anh. Nếu là trước kia cô sẽ phải than thở với anh đến nửa ngày, nhưng mà hôm nay cô đặc biệt trầm mặc khiến anh đau lòng. Môi của cô vẫn mím chặt, sắc mặt có vẻ hơi nhợt nhạt. Quả thật cô đang rất khó chịu, rất khó chấp nhận. Anh cúi đầu nhìn vào gương mặt của cô. Anh đã làm cho em đau lắm, có phải không? Anh cũng không muốn như vậy. Vốn dĩ anh muốn cho cô một đêm tuyệt vời đầy lưu luyến và dịu dàng, chứ không phải là giống như tối hôm qua. Chủ động nhìn Trần Chi Chi, vẫn không muốn nói chuyện. Bỗng chốc trái tim anh giống như bị khoét vậy. Tại sao anh phải làm cho cô trải qua sự khó chịu như vậy cơ chứ? Thật xin lỗi Chi Chi, thật sự xin lỗi. Anh thành khẩn nói lời xin lỗi, mà trong đáy lòng anh náy con nguôi, ôm cô vào trong ngực thật chặt. Em hãy tin tưởng anh, anh sẽ chịu trách nhiệm cả đời đối với em. Cả đời này anh sẽ luôn đối xử thật tốt với em. Chuyện không tới mức phải chia tay, nhưng cũng không đơn giản chỉ là thoáng qua một cái đã hòa thuận nhau ngay được. Đối với Chu Công, dù sao Trần Chi Chi vẫn còn chướng ngại tâm lý. Trước khi trải qua chuyện này, nhận thức của Trần Chi Chi về chuyện tình cảm trong cuộc sống hoặc là chuyện quan hệ nam nữ vẫn rất đơn thuần. Nhưng sau lần này cô mới hiểu được rằng, về bản chất, con người vẫn là một loại động vật, có hành vi giao phối thì mới là thực tế. Có một khoảng thời gian rất lâu, Trần Chi Chi không dám mở miệng nhớ tới chuyện kia. Cho dù là thỉnh thoảng trong đầu thoáng qua một chút ngắn ngủi, cô cũng lập tức cắt cao lắc đầu gạt nó ra ngoài. Chuyện cũng đã qua, không nên cứ dùng nó để rồi oán giận chính mình. Cô biết vậy, những chuyện đó thực tế đã xảy ra rồi, cũng giống như là thực tế cuộc sống. Đối với nó bất kể thế nào, cho dù cô có muốn nhớ lại hay là muốn quên đi, cũng không sao sửa đổi được nữa. Từ sau lần đó, Chủ Đồng đối xử với cô tốt hơn gấp bội lần. Mặc dù Trần Chi Chi không nói ra, nhưng trong lòng cô biết rất rõ, quả thật anh đã giữ đúng lời hứa của mình. Khoảng thời gian này chung sống, đột nhiên Trần Chi Chi cảm thấy mình đã ít nhiều hiểu được về Chu Đông. Cô biết rất rõ, cho dù biểu hiện của anh đối với cô tốt bao nhiêu, dịu dàng bao nhiêu đi, nhưng rõ ràng anh là một con người, không phải là thần. Nội tâm và thân thể của anh cũng sẽ có ham muốn. Cho nên anh không dùng nguyện vọng chủ quan này để duy trì đoạn tình cảm này, buộc nó phải luôn phát triển theo ý muốn của mình được. Cuộc sống đại học, trừ thỉnh thoảng có cuộc thi đáng ghét hoặc là quan hệ giao tiếp giữa con người, thì thật ra chúng chẳng có gì phải lo nghĩ cả. Đã vào học kỳ đầu của đại học năm thứ 2, trong khoảng thời gian này, mối quan hệ của Từ Trì và Bạch Tề luôn luôn được cư dân bàn tán, bàn luận nhiệt tình. Kể từ khi có người post ảnh của Từ Trì cùng nữ sinh khác thuê phòng, mấy tháng nay những chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net